Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 51, kiểm toán. Đương nhiên, Cao Thuận cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Tại huấn luyện thân thể bên trên, chủ công là còn mạnh hơn chính mình, nhưng muốn nói đến trận hình bên trên, chúa công liền còn kém rất rất xa chính mình. Tại quan sát Lã Bố phương pháp huấn luyện về sau, Cao Thuận cũng nhận được rất nhiều dẫn dắt, đem Lã Bố huấn luyện chi pháp từ từ dung nhập vào huấn luyện của mình bên trong. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Cao Thuận liền triệu tập tổng cộng hơn 300 người tay. Bắt đầu tay huấn luyện, Thái Bạch Tửu Lâu bên này, một tháng quá khứ, cũng đến Tào Tháo Viên Thiệu cùng Lã Bố kết toán lợi nhuận thời điểm. Tào Tháo cùng Viên Thiệu đem Lã Bố mời đến Thái Bạch Tửu Lâu tầng thứ 3 bên trong bao gian. Cười híp mắt đem một bao vàng bạc đưa cho Lã Bố. Lã Bố đếm một chút, phát hiện bên trong thế mà chỉ có 100 lạng bạc ròng. Ngạch, vốn đâu, 100 lạng bạc ròng kỳ thật cũng không thể tính ít. Đầy đủ một cái nhà ba người nửa năm thậm chí một năm tốn hao. Nhưng là sinh ý bốc lửa như vậy Thái Bạch Tửu Lâu, hắn một tháng chia hoa hồng mới chỉ là 100 lạng bạc ròng. Lã Bố ý vị thâm trường nhìn Tào Tháo cùng Viên Thiệu một chút, kết quả nhìn thấy Tào Tháo sắc mặt như thường, mà Viên Thiệu trên mặt thì là có vẻ áy náy. Lã Bố mỉm cười, trong lòng rất rõ ràng, hai người này là thương nghị xong muốn hố chính mình. Bất quá chính mình thật sự có tốt như vậy hố sao? Lã Bố nhìn xem Tào Tháo không khỏi hỏi. Mạnh Đức huynh, Thái Bạch Tửu ra một tháng lợi nhuận liền chỉ có nhiều như vậy sao? Nghe được Lã Bố đối chia hoa hồng biểu thị bất mãn, Tào Tháo không khỏi kêu ca kể khổ nói ra. Phụng tiên a, cái này đã không ít a. Ngươi nghĩ a, ngươi giàu thần giá cả cao như vậy. Lại thêm chúng ta sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Bao quát bên ngoài lông cừu những vật này đều có giá trị không nhỏ. Cái này Thái Bạch Tửu gia a, ngươi nhìn xem sinh ý thịnh vượng là không giả, nhưng là thuần lợi nhuận, thật không có trong tưởng tượng của ngươi cao như vậy a. Lã Bố cười như không cười nhìn xem Tào Tháo hỏi, phải không? Tào Tháo bị Lã Bố nhìn có chút sợ hãi. Bất quá rất nhanh liền nói ra, Phụng tiên ngươi nếu là không tin, ta để cho người ta đem một tháng này sổ sách kia đến. Ngươi vẫn là chính mình đúng đúng sổ sách đi. Sau khi nói xong, Tào Tháo vung tay lên, liền có người đem một bản thật dày sổ sách cầm tới. Bản này sổ sách, thế nhưng là từ Tào Tháo cùng Viên Thiệu hai người phái ra hai cái phòng thu chi cùng một chỗ làm. Hai cái này đều là lão trướng phòng. Tào Tháo cùng Viên Thiệu không tin Lã Bố có thể nhìn ra sổ sách bên trên mờ ám tới. Kia hai cái phòng thu chi bây giờ đang ở đứng ngoài cửa đâu? Có gì không ổn địa phương? Gọi lên liền đến. Lã Bố tiếp nhận sổ sách tới về sau, muốn tới hai tờ trống trang giấy còn có bút mực. Rất nhanh liền liệt ra một cái bảng biểu ra. Sau đó đối ứng sổ sách. Tại bảng biểu bên trên một bút bút đem số lượng ghi xuống. Tào Tháo cùng Viên Thiệu ở bên cạnh nhìn, phát hiện Lã Bố ghi chép số lượng quanh co khúc khuỷu, còn chữ như là gà bới, quả quyết biểu thị xem không hiểu. Hai người liếc nhau một cái, không khỏi đều là nhếch miệng. Hai người đều cảm thấy Lã Bố là tại cố làm ra vẻ. Lại nhìn một hồi, vẫn là xem không hiểu. Hai người cảm thấy hào hào không thú vị, không khỏi đi ra bên ngoài muốn tới rượu thịt, ăn lên rượu. Lã Bố sử dụng chính là phục thức ký sổ pháp, dùng phục thức ký sổ pháp kiểm toán, tất cả mờ ám cùng sơ hở chỗ liếc qua thấy ngay, căn bản là giấu không được. Đương nhiên, nếu như là tại hiện đại, khả năng còn sẽ có đủ loại biện pháp ứng đối. Nhưng là tại cuối thời Đông Hán vậy sẽ. Ngạch, quả thực chính là khi dễ người. Một tháng khoản, nếu như là dùng kiểu cũ ký sổ pháp đến tính toán, là một hạng phi thường khổng lồ công trình. trong vòng một ngày căn bản là đừng nghĩ tính xong, nhưng là lão bố hiện tại dùng chính là phục thức ký sổ pháp. Số lượng cũng là dùng chữ số Ả Rập để thay thế. Phương pháp tính toán liền càng thêm trước vào, nhân chia cộng trừ trực tiếp dùng bút toán là được rồi. Cho nên, chỉ dùng không đến 2 canh giờ cũng chính là hơn phân nửa bên trên buổi trưa. Lão bố liền đem khoản tính toán nhất thanh nhị sở. Lão bố đứng dậy hoạt động một phen gân cốt, mỉm cười, không khỏi đem Tào Tháo cùng Viên Thiệu cấp mời vào. Hai vị huynh trưởng, khoản tiểu đệ đã coi xong. Nhìn, các ngươi mời phòng thu chi trình độ chẳng ra sao cả a. Khoản ghi chép cơ hội hỗn loạn, lỗ hổng trồng chất, đồng thời lá gan này cũng lắp bắp, tham mặc cách xù ngân lượng. Tính như vậy lên, ngược lại là chúng ta 3 huynh đệ cho bọn hắn làm việc. Tào Tháo cùng Viên Thiệu liếc nhau một cái, có chút không mò ra làm công đến cùng là thần mã ý tứ. Bất quá nghe Phụng Tiên, chẳng lẽ hắn trong thời gian ngắn như vậy liền đem khoản cấp kế tính toán rõ ràng rồi. Trong lòng hai người đều là có chút chột dạ. Viên Thiệu không khỏi hỏi, Phụng Tiên, không biết dựa theo ngươi tính toán số lượng, chúng ta lợi nhuận hẳn là có bao nhiêu ngân lượng? Lã bố gật đầu nói ra, dựa theo tính toán của ta, tháng này lợi nhuận nên tại 118.7.3202. Tiểu đệ nên được 6.2.470 lượng bạc. Nghe lão bố, Tào Tháo cùng Viên Thiệu lúc này mới thở phào một hơi tới. Hoắc, hợp lấy Phụng Tiên đặt cái này khoác lác đâu. Mới vừa rồi còn thật cho là hắn là tính ra tới đâu. Dọa bảo bảo nhảy một cái a. Hai người kỳ thật đã sớm theo phòng thu chi chỗ nào biết được chân thực số lượng. Tháng này lợi nhuận tổng cộng là 1.168.0002. Căn bản cũng không có Phụng Tiên nói nhiều như vậy. Theo như cái này thì, cái này Phụng Tiên vừa rồi căn bản chính là đang lừa bọn hắn. Tào Tháo không khỏi cười híp mắt nói ra. Đã Phụng Tiên tính toán số lượng cùng phòng thu chi tính toán số lượng xuất nhập to lớn như thế. Vậy không bằng đem 2 cái phòng thu chi gọi đi vào cùng một chỗ nghiệm chứng một phen đi. Lã bố nhẹ gật đầu nói ra. Như thế rất tốt. Nói chuyện công phu, Tào Tháo cũng làm người ta đem 2 cái kế toán tiên sinh mời vào. Tào Tháo đối 2 cái kế toán tiên sinh nói ra. Phụng Tiên không tin tưởng các ngươi tính toán số lượng. Không phải nói tháng này lợi nhuận là tại 178.7.3202. Hai vị tiên sinh, không bằng tại chỗ cùng Phụng Tiên thẩm tra đối chiếu một cái đi. Nghe Tào Tháo, 2 cái kế toán tiên sinh không khỏi cả kinh, liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được không hiểu vẻ hoảng sợ. Cái này, là, lão gia, hai vị này kế toán tiên sinh trong lòng thật khẩn trương. Bởi vì Tào Tháo vừa mới nói ra được số lượng mới thật sự là lợi nhuận. Bọn hắn cấp Tào Tháo cùng Viên Thiệu báo ra đến số lượng. Kỳ thật cũng là giả sổ sách. Ở bên trong che giấu trọn vẹn gần 2 vạn lượng bạc. Đều bị bọn hắn trong âm thầm chia đều. Bọn hắn tự nhận là cái này khoản làm thiên y vô phùng. Nhưng là vị này Tam Đông ra đến cùng là thế nào kế tính ra? Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, 2 vị kế toán tiên sinh trên trán không khỏi đều thấm ra tinh mịn mồ hôi. Lã bố cười híp mắt nhìn xem 2 vị kế toán tiên sinh nói ra. 2 vị tiên sinh không cần khẩn trương. Có lẽ là Phụng Tiên tính sai cũng chưa biết chừng. Đúng, 2 vị tiên sinh, bút chướng này mục ta không có xem hiểu. Các ngươi nhìn bút chướng này có phải là tính sai rồi? Rất nhanh, lã bố liền đem một bút toán sai khoản cấp vạch ra đến. Hướng về phía 2 vị kế toán tiên sinh thỉnh giáo, 2 người chán mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Bất quá còn tốt chính là, lã bố vạch đến nhầm lầm địa phương, đều là bọn hắn làm giả sổ sách cố ý giấu giếm lã bố địa phương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.